Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Kỳ Linh chạy trốn. Ô, ngay tại hai quân kịch chiến, mắt thấy cái kia cửa thành sắp bị công phá thời điểm. Liền nghe từ hai bên trái phải hai bên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng kèn. Một chút không rõ hiện lên ở Kỳ Linh trong lòng, gần như đồng thời liền nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một chi cờ xí đón gió bay phất phới, to lớn đặng chữ, ở phía trên hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tâm không khỏi treo lên, đặng đương, chẳng lẽ là đặng đương? Hắn không phải tại sao hồ một tuyến sao? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là nói đây là Phan Dương Thành nghi binh kế sách. Nghi hoặc ở trong lòng không ngừng nổi lên, phảng phất như thủy triều liên miên bất tuyệt. Trong tay hiện ra mồ hôi, Kỳ Linh hung hăng cắn răng một cái, chỉ là một lá cờ liền muốn dọa lùi bản tướng. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức ấu trĩ, mà lại đặng đương ngay tại sao hồ, chẳng lẽ còn có thể bay trở lại hay sao? Huống hồ mũi tên đã rời dây cung, đang suy nghĩ thu hồi như thế nào đơn giản như vậy. Giết đoạt lấy Phan Dương Thành, vâng, chúng Kỳ Linh bộ đội sở thuộc tướng sĩ cùng kêu lên giữ. Rồi a, tại quân lệnh phía dưới ngạnh sinh sinh đem những cái kia tạp niệm đều xua tan. Sau đó đối phía trước phát động mãnh công, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi, trùng trùng điệp điệp dòng lũ từ cái kia cờ xí dưới hiển hiện. 2000 danh kỵ binh gào thét mà tới, Kỳ Linh trong lòng không khỏi giật mình. Sắt bình thường sự thật xuất hiện ở trước mắt, vô ý thức lui về sau một bước, cả người bị hù mặt như màu đất, trước có tường thành sau có nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu phục binh. Một khi hình thành giáp công chi thế tình huống tất nhiên không thể tưởng tượng. Chỉ là mấy ngàn tướng sĩ ngay tại mãnh công thành này. Muốn hạ lệnh thu binh phải chăng đã chậm ni tướng quân? Chúng ta nên như thế nào? Đặng đương bộ đội sở thuộc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải đang cùng dự trương quận Cam Ninh bộ đội sở thuộc ngay tại giao tiếp sao? Chẳng lẽ Lư Giang quận chiến sự xuất hiện biến hóa, vô số thanh âm ở bên tai vang lên? Kỳ Linh cái kia vốn là liền đã trầm xuống sắc mặt càng thêm trầm thấp mấy phần. Hai chi kỵ binh từ hai bên trái phải hai cái phương hướng hóa thành mũi tên đánh tới. Những nơi đi qua đếm mãi không hết mức thương tổn tùy theo nổi lên. Những cái kia vốn là đã mỏi mệt Kỳ Linh bộ đội sở thuộc các tướng sĩ sĩ khí không khỏi giảm lớn. Dày đặc mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, trên người của bọn hắn xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Giết giết chúng tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Khí thế trên người liên tục tăng lên, một tên tướng lĩnh nhịn không được đối Kỳ Linh góp lời. Dự trương phục binh ra hết, thừa dịp con đường phía trước cũng không hề hoàn toàn phá hỏng. Mời tướng quân lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, mời tướng quân lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, nhìn xem cái kia dần dần tới gần dự trương kỵ binh. Chúng tướng không khỏi khẩn trương, Kỳ Linh ánh mắt không ngừng đan xen, hiển nhiên nội tâm rất là xoắn xuýt. Ngay lúc sắp đánh hạ Phan Dương Thành lại không nghĩ cái này vẻn vẹn chỉ là mồi nhử. Việc này không nên chậm trễ. Mời tướng quân hạ lệnh, mời tướng quân hạ lệnh, chúng tướng lần nữa thúc giục. Một khi giáp công chi thế hình thành, coi như muốn thoát ly chiến trường cũng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Kỳ Linh cảm nhận được cỗ này cấp bách cảm giác, thế là đối chúng tướng lớn tiếng nói. 2000 binh mã đoạn hậu. Còn lại binh mã theo bản tướng đánh tan những kỵ binh này, vâng, nghe thấy quân lệnh chúng tướng. Tất cả đều an tâm mấy phần, đối Kỳ Linh trả lời. Kỳ Linh gắt gao nắm tay bên trong binh khí, đối phía trước giết tới. Đông đông đông, tiếng trống vang lên lần nữa. Kỳ Linh bộ đội sở thuộc 5000 binh mã đồng thời triển khai hành động. 3000 binh mã rút lui để Phan Dương Thành thủ quân áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Nghe cái kia viện quân kèn lệnh, chẳng biết lúc nào sa sút đến đáy cốc sĩ khí lần nữa kéo lên. Theo sĩ khí tăng vọt, thực lực bản thân cũng liên tục tăng lên, quân coi giữ quyền chỉ huy Hạn cũng tại thời khắc này chuyển rời đến Đặng Đương trên tay. Đếm mãi không hết tăng thêm trạng thái hiện lên đi ra. 1.700 dư danh quân coi giữ tướng sĩ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa mới đối mặt Kỷ Linh mệt binh không pháp lực địch. Như vậy lúc này ở một đối một tình huống dưới đủ để bảo toàn tính mệnh thậm chí phản sát. Đây chính là tướng lĩnh tác dụng. Hết sức hiển nhiên Trình Vũ thuộc tính thua xa tại Kỷ Linh. Vì vậy mới có thể xuất hiện bị đè lên đánh tình trạng. Nhưng là Đặng Đương đến, lại làm cho cả chi quân đội phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm Phan Dương Thành, tại cái kia tựa như mưa to gió lớn trong công kích thăng bằng gót chân. Giết giết Kỷ Linh bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã chia ra làm ba. Có hai tên tướng lĩnh riêng phần mình dẫn đầu 1.000 danh tướng sĩ đón lấy 2.000 danh kỵ binh, sau đó Kỷ Linh tự mình dẫn 1.000 tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp nhào về phía lúc đến phương hướng. Ý đồ thông qua bọc đánh phương pháp, đem cái này 2.000 danh kỵ binh đều rảo sát, theo móng ngựa càng lúc càng nhanh, Kỷ Linh tâm dần dần để xuống. Song khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm vẫn không khỏi được sững sờ. Chỉ thấy Đặng Đương chính xuất lĩnh 1.000 danh thủ cầm trường thương cùng cự thuẫn binh sĩ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đạo thuẫn tường nằm ngang ở ngay phía trước, Đặng Đương. Sẽ không nhận lầm, cái này người liền là Đặng Đương, nửa năm không thấy Kỷ tướng quân, bây giờ xem ra phong thái vẫn như cũ, Đặng Đương. Nhìn xem nằm ngang ở phía trước sớm đã chờ đã lâu Đặng Đương. Cùng phía sau hắn cái kia che kín trường thương thuẫn tường. Kỷ Linh tâm lần nữa chìm đến đáy cốc, trong đầu nhanh chóng cân nhắc thế cục trước mắt, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối thần sắc. Bây giờ xem ra xào hồ đóng quân là giả, muốn đánh tan mình mới là thật, bằng không giải thích như thế nào. Cái này Đặng Đương tại sao lại tiến về trước Lư Giang quận phủ. Đồng thời còn vừa vặn phục sát Tôn Sách, lúc này hồi tưởng cái tin tức này, trong nháy mắt liền cho ra một cái kết luận, chỉ sợ là đang cố tình bày nghi trận, dưới trướng binh mã làm ra quy mô điều động tư thái. Độc thân tiến về trước Lư Giang sau đó đang lặng lẽ xuất lĩnh chủ lực trở về. Như vậy đồn trú tại sao hồ binh mã lại đến từ phương nào? Vẫn là nói dự trương kỳ thật đã bỏ qua Lư Giang một tuyến. Nghĩ tới đây vừa mới hiểu rõ tâm lần nữa trở nên mơ hồ. Dự trương quận bốn vị trọng thần dù ai cũng không cách nào điều động ai. Nhưng cái này liên tiếp cử động. Nhất định phải có người áp đảo bốn người phía trên mới có thể để cho bốn người đồng thời liên động. Thế nhưng là nhìn chung dự trương, căn bản cũng không có người, có lực lượng lớn như vậy làm ra chuyện như vậy, cho dù là Kiều thị trưởng nữ, cũng làm không được, Kỷ tướng quân chuyện gì nghĩ mất hồn như thế, có thể hay không cáo chi bản tướng tốt một cái dự trương. Xem ra các ngươi ỷ vào Lưu Kinh Châu uy thế. Muốn vứt bỏ Lư Giang nuốt Giang Nam Môn Sơ chỉ là không biết Lục Thái Thú biết được việc này. Lại sẽ có cảm tưởng thế nào cũng không phải là tất cả mọi người cùng Viên Châu Mục đồng dạng. Kỷ tướng quân làm gì suy bụng ta ra bụng người. Hừ, Kỷ Linh phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh, ngay phía trước 1.000 binh mã, hai bên trái phải mỗi loại 1.000 binh mã. Lại thêm nữa hậu phương Phan Dương trong thành gần 2.000 binh mã. Xem ra Đặng Đương đã đem dưới trướng 5.000 binh mã đều điều động. Nói cách khác dự trương quận bên trong quân coi giữ kỳ thật chính là ở đây. Chỉ cần không có bọn hắn cái kia dự trương quận tự sụp đổ. Chỉ là lấy trước mắt tình huống. Chính mình 5.000 mỏi mệt chi binh căn bản là ăn không vô đến. Chỉ có thể lui về tụ hợp xây dựng cơ sở tạm thời 5.000 binh mã làm sơ chỉnh đốn mới có thể lấy. Thế xét đánh lôi đình diệt sát Đặng Đương bộ đội sở thuộc. Cơ hồ trong nháy mắt này, Kỷ Linh liền làm ra quyết đoán. Nhưng song phương đại chiến đã đến bây giờ cấp độ, muốn hoàn hảo không chút tổn hại rút lui là không thể nào. Chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. truyền lệnh xuống, 3.000 binh mã lập tức rút lui, 2.000 binh mã liều chết yểm hộ, vâng. Sau lưng chúng thân binh lớn tiếng trả lời, sau đó cưỡi chiến mã vãng lai lúc phương hướng nhanh chóng tiến lên. Ngay tại nghênh chiến hai chi kỵ binh kỳ linh bộ đội sở thuộc tướng sĩ cuống quýt tuôn hướng kỳ linh vị trí, sau đó trùng điệp sợ run rẩy mã, đi theo kỳ linh nhào về phía cái kia từ trọng thuẫn tạo thành thuẫn tường. Chiến mã tê minh 3.000 chi chúng trùng trùng điệp điệp nhào tới. Cơ hồ trong chớp mắt liền đem thuẫn tường xông thất linh bát lạc. Sau đó liền nghênh ngang rời đi. Đặng đương dưới trướng các tướng lĩnh muốn truy sát, lại bị ngăn cản, theo quân lệnh hạ đạt 5.000 binh mã hướng thành tường kia chỗ vây kín. Bị kỳ linh bỏ qua 2.000 binh mã xa vào đến trong tuyệt cảnh. Hết chương.